Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 646, nhỏ lộ một tay. Một cái không thua sân bóng rổ không gian, bên trong bầy đầy các loại dụng cụ cùng nhân viên nghiên cứu. Nơi này Diệp Chân biết đến, là chuyên môn nghiên cứu hùng binh liền trang bị địa phương. Mọi người áo giáp cùng vũ khí, thậm chí kỳ lâm thí thần số một đạn xuyên giáp chính là từ nơi này chế tạo. Việc quan hệ mình, không cần Diệp Chân thăm dò trong lòng cũng là một trận hiểu rõ. Trực tiếp thay đổi ánh mắt nhìn về phía cái này cự đại không gian một góc nào đó. Nơi đó có một cái hình tròn trang bị, lại tản ra không nhỏ sóng năng lượng. Diệp tổng huấn luyện viên, mấy ngày trước đây ngươi có phải đưa ta một món lễ lớn a? Trước kia tối sắt nguyên tố hút hàng, địa cầu trước kia có gần như toàn bộ cho Tiểu Luân bọn họ chế tạo binh khí áo giáp, hiện tại có. Ngươi đưa những kia, ta liền nghĩ cho ngươi cũng chế tạo một bộ, lập tức phải hoàn thành, một bộ áo giáp hai thanh hán kiếm, gần như dùng một nửa tối sắt nguyên tố. Mặc kệ là năng lượng tối vẫn là hàng tinh nguồn năng lượng đều có cực kỳ tốt gia trì tính. Đỗ Tạp áo mỉm cười nói, kể từ khi biết Diệp Chân xuất từ Z Văn Minh về sau, Đỗ Tạp áo liền lập tức nghĩ tới Z Văn Minh cái này am hiểu nhất dùng kiếm chủng tộc có một thanh tiện tay vũ khí về sau có thể biết phát huy uy lực chiến đấu. Không vội, có Leona đám người Cát Tiểu Luân đi trước một bước là đủ. Chờ đợi Diệp Chân vũ khí áo giáp vào đời, còn cần bao lâu? Diệp Chân nhẹ giọng nói, ngày mai buổi sáng, một cái trong đó đang ở thao tác siêu cấp ngân hà máy tính viện nghiên cứu bất. Đắc dĩ nói, thế nào cần lâu như vậy? Đỗ Tạp áo cau mày. Bởi vì lần này áp dụng chính là mới nhất mã hóa kỹ thuật. Tính toán cực kỳ phức tạp, cho dù đài này siêu cấp ngân hà máy tính cũng cần thời gian rất lâu tới tính toán cùng uốn nắn. Nhân viên nghiên cứu báo cáo, Đỗ Tạp áo trầm mặc, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nếu quả như thật ngày mai buổi sáng mới có thể làm tốt. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân ánh mắt ngay tại nơi xa lớn quang cầu cùng trên máy tính vừa đi vừa về quét qua. Một lát sau, Diệp Chân đột nhiên tiến lên một bước, nói, để cho ta tới đi. Ngươi đã đến. Xung quanh mấy nhân viên nghiên cứu ngu ngơ một lát, nhưng Diệp Chân lại trực tiếp đứng ở điều khiển trước sân khấu. Hai tay giơ lên, sau một khắc, trực tiếp vòng qua siêu cấp ngân hà máy tính tính toán sửa. Trực tiếp gửi đi các hạng chỉ thị. Nhân viên nghiên cứu trong lòng kinh hãi. Đây cũng không phải là nháo. Chế tạo ám hợp kim bọc thép tiêu hao năng lượng phi thường to lớn. Nếu như năng lượng mất cân bằng mà nói sinh ra nổ tung cứ vậy mà làm chiếc hàng không mẫu hạm đều. Muốn chơi xong. Chẳng qua Đỗ Tạp áo lại đưa tay cản lại muốn tiến lên ngăn lại Diệp Chân nhân viên nghiên cứu. Lại đưa tay chỉ trên dụng cụ cho thấy bảng. Phía trên cho thấy, nguyên bản chậm chạp dung hợp dọc theo ăn sắt nguyên tố cùng các loại siêu cấp hợp kim đang lấy tốc độ cực nhanh thành hình người. Diệp Chân có thể hư không tạo vật thần hồn chi lực. Tính toán chỉ là một bộ ám hợp kim bọc thép cùng vũ khí lại coi là cái gì. Động tác trên tay không ngừng. Diệp Chân ánh mắt tùy ý nhìn màn ảnh trước mắt nhẹ giọng nói. Các ngươi chế tạo ám hợp kim bọc thép cùng vũ khí lực phòng ngự rất chênh lệch. Chủ yếu năng lực thể hiện tại chức năng. Suy tính coi như sâu xa. Nhưng ở đối mặt cao cấp hơn địch nhân. Vũ khí áo giáp cường độ cùng chức năng có được mạnh mới được. Các ngươi đưa lên hợp kim ta xem. Cũng tạm được. Không quá phận tử trình tự dựa theo ta hiện tại loại phương thức này sắp xếp mà nói. Ở tài liệu không thay đổi đồng thời, cường độ cùng tính bền dẻo có thể mấy chục lần tăng lên. Mặc dù vẫn như cũ rác rưởi, nhưng đối phó với những cái được gọi là bình thường thần đã đầy đủ. Nghe được câu nói của Diệp Chân, trong nhân viên nghiên cứu người dẫn đầu. Trước kia tất cả ám hợp kim bọc thép người sáng lập mặt đều tái. Không nói trước nguyên bản ám hợp kim bọc thép, liền trước mắt nguyên bản muốn tạo ra. Hợp kim phối phương cùng phần tử sắp xếp trình tự các loại trải qua siêu máy tính tính toán mấy chục năm, mấy đời người cố gắng nghiên cứu mấy chục năm, bây giờ bị người gọi là rác rưởi. Chẳng qua là còn không chờ đợi nổi giận, Đỗ Tạp áo lại trước một bước nói, Diệp tổng huấn luyện viên còn hiểu được cái này. Tạm được, trước kia mỗi thời gian ngắn nghiên cứu một chút. Sau đó trong lúc rảnh rỗi liền đem Z văn minh khoa học kỹ thuật bảo khố cả năm lấy một chút, Diệp chân nhẹ giọng nói, quả thực, lần trước 5.000 năm bên trong, chủ thể kiếm thần cung chứa trong Z văn minh tất cả khoa học kỹ thuật tài liệu. Diệp chân trong lúc rảnh rỗi thuận lợi bỏ ra trăm năm công phu đem những tài liệu kia hoàn toàn nghiên cứu một chút. Thậm chí ngay cả thiên sứ trong văn minh khoa học kỹ thuật Diệp Chân cũng như lòng bàn tay. Mặc dù Diệp Chân đi chính là tu đạo lộ tuyến, nhưng ở thế giới này, tuyệt đối xưng bên trên là đứng đầu nhất toàn diện siêu cấp nhà khoa học một trong. Có thần cường đại hồn chi lực làm hậu thuẫn, Diệp Chân muốn thôi diễn khoa học kỹ thuật, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cùng Diệp Chân so sánh tương tự ở thế giới này còn có một tên. Đó chính là Các. Tên này thần hồn chi lực đã đạt đến nhân tiên trình độ. Chẳng qua là sau một khắc, trong không gian đèn sáng bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe. Sau đó cũng là còi báo động chói tai. Không được, a, loại năng lượng này tiêu hao tốc độ. Coi như hàng không mẫu hạm động lực hạt nhân. Cung cấp cũng xong toàn theo không kịp a, nhân viên nghiên cứu cả khuôn mặt đều tái. Phảng phất gặp quỷ ánh mắt nhìn Diệp Chân, bằng kiến thức của hắn, cùng nhãn lực, căn bản là không có cách tưởng tượng hai tay đánh tốc độ nhanh đến cực hạn Diệp Chân rốt cuộc biên. Tập cái gì chỉ thị, nguyên bản đầy đủ hàng không mẫu hạm ở trên biển chờ đợi mấy chục năm năng lượng hạt nhân đo vậy mà. Bắt đầu phi tốc tiêu hao, ngừng đánh, Diệp Chân khẽ nhíu mày, loại cảm giác này liền giống một vị đang chuyên tâm làm đồ ăn đứng đầu đầu bếp đột nhiên phát hiện. Bình ga sắp không còn thở, hai mắt tử kim quang mang hơi lấp lóe, chờ ta trở về. Diệp Chân quay đầu thuận lợi biến thành một đạo huyễn ảnh biến mất. Sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở lò phản ứng. Nơi này trong nháy mắt có thể hòa tan sắt thép bình thường nhiệt độ đối với Diệp Chân mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mắt nhìn so với mình cả người còn lớn hơn phản ứng hạch tâm. Diệp Chân trực tiếp một bàn tay đem nó đánh bay. Sau đó đem một cái đầu người lớn nhỏ mới lò phản ứng ấn tại nguyên bản động lực hạch tâm trang bị. Sau một khắc, trước kia còn đang bị kịch liệt cắn nuốt năng lượng hạt nhân đo đột nhiên yên tĩnh lại. Nhưng thông qua Diệp Chân cụ hiện năng lượng hạch trái tim chuyển hóa về sau, hàng không mẫu hạm năng lượng trong nháy mắt thuận lợi đạt đến trạng thái bão hòa. Khóe miệng hơi vểnh, thân hình lóe lên, Diệp Chân thuận lợi lần nữa về tới bàn điều khiển trước. Hai tay tiếp tục ở trên bàn điều khiển nhanh chóng biên tập lấy từng đầu chỉ thị. Nhưng tốc độ phân giải trọng tổ của ám hợp kim trực tiếp tăng lên gấp đôi. Trong không gian đèn sáng cũng chỉ là hơi tối sầm lại thuận lợi lại khôi phục bình thường. Lại năng lượng vẫn luôn nằm ở đầy đủ trạng thái. Không bao lâu, Diệp Chân ngừng động tác. Trọn bộ chỉ thị đã biên tập hoàn thành. Còn lại chính là hoàn toàn đem tất cả tài liệu phân giải sau đó trọng tổ thành hình. Chẳng qua là đài này máy móc công tác hiệu suất theo Diệp Chân quá mức chậm chạp, khoảng cách hoàn toàn hoàn thành còn phải chừng 2 giờ. Nhìn trước mắt, phảng phất đã trúng định thân thuật nghiên cứu viên cùng ánh mắt quỷ dị Đỗ Tạp áo. Diệp Chân nói, vừa rồi ta thua vào bộ kia kim loại hợp thành phương án đã chứa đựng. Còn có mới lò phản ứng hạt nhân kỹ thuật. So với trước sử dụng mặc kệ thể tích hay là năng lượng chuyển đổi đều đã đến cực hạn, nếu như muốn tạo ra chẳng qua là ở thái dương hệ giữa vãng lai phi hành khí. Cái này động lực hạt nhân lò phản ứng đầy đủ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lúc trước hắn chế tạo cũng không phải sắt thép áo giáp loại đó động lực hạt nhân lò phản ứng, mà bình thường hạch phản ứng phân hạch chất thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.